Hương gió mùa hạ, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ninh dọn dẹp xong thì Điền Gia Hành cùng lúc tiến lại im gái, phòng anh sẽ ở đâu? Cô nghe câu đó xong liền bắt đầu ngứa miệng, anh nói xem bố anh với mẹ tôi là quan hệ gì? Chẳng phải là vợ chồng chưa cưới sao? Điền Gia Hành ngay lập tức đáp lại, đúng à, vậy thì phòng anh ở nhà bố anh chứ đâu ở đây, mai mốt mẹ tôi cũng sẽ về nhà bố anh. Điền Gia Hành nghe xong thì nhìn chăm chăm vào thiếu nữ trước mặt. Gì đây, chẳng lẽ bố anh không có nhà sao? Sa Chỉ Lôi đã nghe được từ đầu đến cuối, cười hắt ra rồi đi lại trước mặt Hứa Ninh. Trưa nay mày đừng ở nhà nữa, trước 7 giờ tối không được về nhà. Hứa Ninh dè chừng nhìn Sa Chỉ Lôi. Vậy con đi đấy, mẹ à, xem lại người đàn ông của mẹ đi. Cầm miệng, còn không mau đi. Bà vừa nói vừa chừng cô một cái, Hứa Ninh cuối cùng cũng ngậm miệng, chạy ra khỏi nhà. Điền Quân Xuyên khi này đi lại khoác vai Sa Chỉ Lôi. Con bé chẳng phải là muốn tốt cho bà sao? Bỗng nhiên bị một người đàn ông đeo bám, phận làm con không dễ chịu cũng phải. Bố cô ta chưa biết chuyện đã nói như vậy, chúng ta thiếu nhà sao? Điền Gia Hành tay đút túi quần lên tiếng, nghịch tử câm miệng. Hứa Ninh không đi tìm Mạn Đình mà chạy về nhà, đi giữa hai hàng sơn trà, cảnh tượng cùng Châu Tinh Duật lại ùa về. Đã 2 năm không gặp lại bóng hình đó rồi, còn muốn mơ mộng thêm chút thì suy nghĩ Châu Tinh Duật, cô bạn gái đã kéo cô về thực tại. Đứng trước cửa nhà mình mà tâm trạng cô đều rất khó tả, cuối cùng cũng lấy ra chìa khóa mở cửa. Bố à, con về rồi. Hứa Yến Đình ngồi ngoài đọc báo thấy con gái về liền chạy ra đón. Ninh Ninh nhà ta giỏi thật, thành thiếu nữ rồi. Hứa Ninh vui vẻ cơi giày, cô muốn chạy vào phòng mình lắm rồi. Thẩm Khải nó cứ nhất quyết giữ phòng cho con, đúng là lớn hết rồi, nhớ mấy năm trước vừa chuyển đến thì tranh giành với nhau. Nga Vân khi này từ trong bếp đi ra, Hứa Ninh nhìn bà ta cũng chẳng thèm chào một tiếng, quay người bỏ vào phòng. Dù sao cũng không ưa nhau, đợt trước còn chưa cưới mà đã bắt nạt Thẩm Khải, nói cô hòa hợp với bà ta sao có thể. Anh xem, nó thấy em mà cái gật đầu cũng không có. Nga Vân tức giận chống nạnh chỉ tay vào cánh cửa đóng kín. Được rồi, con bé chắc nó quên thôi. Hứa Yến Đinh nhẹ giọng dỗ dành. Tối đó về lại nhà mẹ thì vừa hay bố con Điền Quân Xuyên đi xuống. Hứa Ninh về rồi, có dịp đến nhà chú chơi. Hứa Ninh cúi đầu chào, hóa ra người ta có nhà. Cũng phải ngày trước Điền Tư đi học có xe ô tô đưa đón. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu cơ mà. Chuyện đề cử, hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Tháng 9 năm 2012, vừa xách vali vào trường, cảm xúc vừa vui nhưng cũng vừa thất vọng. Hứa Ninh cho rằng Châu Tinh Duật là ánh sáng, dù ai kể không tốt về Châu Tinh Duật thì anh vẫn là ánh sáng của cô. Cho đến bây giờ và sau này cô vẫn sẽ đuổi theo ánh sáng của mình. Sải bước đến điểm báo danh, Hứa Ninh không được tự nhiên cho lắm, mặt cô dính gì hay sao mà ai cũng đều nhìn mình. Đến điểm báo danh thì đang thấy Điền Tư đang xếp hàng. Nhìn tạo hình của cậu ta đúng là con trai không mê sao được. Tóc dài uốn lơi, mắt đeo kính râm, chân đeo cao gót. Năm nay có lẽ là chiếm vị trí hoa khôi rồi. Sau khi Điền Tư báo danh xong, vừa quay ra Hứa Ninh liền đi lại. Cậu ta nhìn thấy cô thì đứng im một chỗ nhìn chăm chăm Hứa Ninh qua lớp kính. Bạn học không báo danh nữa thì nhường chỗ. Cô lên tiếng, không thèm để Điền Tư vào mắt. Điền Tư bị nhắc nhở liền tức giận bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ninh báo danh xong thì chạm mặt một bạn học, tính tình y hệt Dạ Tiêu Vĩ. Bạn học Hy, tôi là Trình Nghị, cậu học ở khoa nào? Trình Nghị cởi mở lên tiếng chào hỏi. Chào, tôi tên Hứa Ninh, khoa ứng dụng kỹ thuật. Cô cười tươi đáp lời cậu ta. Trùng hợp vậy sao, tôi cũng ở khoa ứng dụng kỹ thuật. Trình Nghị vui vẻ lên tiếng. Hứa Ninh cười gật gật đầu. Cậu đam mê ngành này sao? Tôi thấy ngành này rất ít con gái. Hứa Ninh nghe câu hỏi như vậy thì hơi mím môi. Nói thật với cậu, không phải người tôi yêu thì có lẽ bây giờ tôi không đặt chân ở đây đâu. Cách chương.